Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, chương 166, đến là ai tại âm chúng ta? Xà nhân tộc dược viên rất lớn, tuy nhiên rất lợi hại đơn sơ, chung quanh cũng chỉ là dùng một vòng hàng rào hạng lên. Nhưng là nội bộ cũng rất có dược viên đặc sắc Ani đi theo tại vũ phù các loại nữ xà thân người về. Sau, nhìn qua hai bên những cái kia không ngừng tản ra linh khí nồng nặc linh dược. Trong đôi mắt cũng là toát ra một số sợ hãi thán phục những linh dược này trồng ở đã phân phối xong. Khu vực, mỗi cái khu vực trồng cái dạng gì linh dược đều là có nghiêm ngặt xác định. Cho nên đi tại dược viên này bên trong, có thể cảm nhận được cũng là loại kia chỉnh tề dược điền sắp xếp vũ phù các loại nữ xà người là xà. Nhân tộc bên trong chuyên môn phân phối đến bồi dưỡng linh dược người. Các nàng tại thế hệ trước dạy bảo trong quen thuộc hòa giải linh dược. Tiếp nhận lấy xà nhân tộc bồi dưỡng linh dược trách nhiệm băng phách vương liên là thất giai. Linh dược, rất lợi hại chân quý. Cơ hồ toàn thân là bảo bối. Ẩn chứa không bình thường đáng sợ linh khí. Liên tử càng là khỏa khỏa chân quý. Mà lại vị đạo cùng cảm giác vô cùng tốt. Không chỉ có chỉ là linh dược, càng là thượng hạng nguyên liệu nấu ăn, vũ phù chập chờn đuôi rắn. Vừa đi vừa đúng Ani giải thích nói vũ phù sư phụ liền đã từng nói cho nàng. Băng phách vương liên loại này thất giai linh dược, không chỉ có phải dùng giá trị cực cao, giá trị sử dụng cũng là không thể tầm thường so sánh, thế nhưng là băng phách vương liên chân quý. Như vậy, làm sao có thể tùy tiện lấy ra dùng ăn? Đây chẳng phải là lãng phí. Ani ý thức hồi đáp. Hắn thấy, có cái gì có thể ăn. Nhưng là có cái gì ăn cũng là phung phí của trời mọi người một đường đi. Rất nhanh chính là đi vào thuốc vườn trung tâm khu vực. Nơi này là chân quý thuốc trong viên. Trồng cùng bồi dưỡng lấy rất nhiều chân quý ngũ lục giai linh dược coi như không nói băng phách. Vương Liên. Những này hán linh dược cũng đều là 10 phần chân quý, cái kia chính là băng phách vương liên. Hiện tại vẫn chỉ là nụ hoa bộ dáng, chờ đến hoàn toàn thành thục, cái này băng phách vương liên chính là hội nở rộ ra. Ta cũng không có nhìn qua vương sen nở rộ, cho nên cũng không phải là rõ ràng nở rộ vương sen đến có bao nhiêu đẹp, vũ phù nói ra nơi xa. Một cái độc lập dùng hàng rào vòng lên một cái tiểu trong vòng. Này trong vòng là một cái hồ nước bên trong không có chút nào cỏ dại trôi nổi. Nước trong suốt, thậm chí tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát một cái tiểu xảo màu lam nhạt nụ hoa phiêu phù ở này hồ. Nước bên trong, vài miếng lá sen phiêu phù ở nụ hoa chung quanh. Này nụ hoa xa xa nhìn qua, tựa hồ có một tầng mơ hồ mây khói bao phủ. Đường vân như ẩn như hiện này lá sen hiện ra màu xanh lá cây đậm. Dườm già huyền ảo đường vân chính là khiến cho những này lá sen trở tối sắc nguyên nhân, thật đẹp. Đây chính là băng phách vương liên A. Ani đứng tại bên cạnh cái ao bên trên. Hít sâu một hơi, cảm thụ được tràn vào trong lỗ mũi linh khí nồng nặc. Không khỏi rung động đường, đó là tự nhiên. Băng phách vương liên mỹ lệ, không người có thể tới. Chờ đến thành thục trong nháy mắt, băng phách vương liên chính là hội nở rộ. Khi đó càng đẹp, đáng tiếc vương sen nở rộ tốc độ quá nhanh. Dựa theo sư phụ thuyết pháp, tựa hồ chỉ có mậy hơi thở, vũ phù tinh mỹ trên mặt hiện ra một vòng hướng tới cùng đáng tiếc Ani. Nhếch miệng lên, về sau chính là quét nhìn một vòng. Cười nói, khoảng cách vương sen thành thục nở rộ hẳn là còn có nửa ngày khoảng chừng thời gian. Khi đó khả năng sẽ có nhân loại cường giả sẽ xuất hiện. Chúng ta phải bảo vệ cẩn thận, vũ phù mắt to quét Ani liếc một chút. Đó là nhất định phải. Chúng ta chờ đợi cái này vương sen thành thục chờ đợi lâu như vậy. Làm sao có thể như vậy mà đơn giản liền bị nhân loại cho cướp đi làm nhân loại giá y. Mà lại vương sen một khi nở rộ, phồn vinh mạnh mẽ linh khí chính là hấp dẫn chung quanh linh thú. Đến lúc đó có thể sẽ có cường đại linh thú xuất hiện. Phòng ngự công tác nhất định phải làm tốt, linh thú có cái gì tốt sợ. Có ta Ani tại, hết thảy đều không là vấn đề. Ani rất lợi hại tự tin vỗ ngực một cái Vu Thiểu cùng hắn tay. Rất nhẹ nhàng chính là vượt qua cái này hàng rào. Cái này xà nhân tộc phòng ngự công tác trên cơ bản đồng đẳng với không? Chỉ là hàng rào căn bản thủ bảo hộ không được cái gì, hả? Cái này xà nhân bộ lạc vẫn còn có chút thủ đoạn a. Cái này mỗi cái trong dược điền đều là vẽ lấy trận pháp. Chúng ta một khi cưỡng ép hái chính là hội xúc động trận pháp. Gây nên xà nhân tộc cường giả chú ý. Khó trách bọn hắn chỉ thiết lập một cái hàng rào, Vu Thiểu đẹp mắt chân mày hơi nhíu lại đến. Nói lầm bầm nếu biết xà nhân thiết trí. Này Vu Thiểu chính là lười nhác nhìn những cấp thấp đó linh dược. Đối với hắn mà nói những linh dược này căn bản không tính là cái gì vật chân quý tại Bạch Vân Sơn. Trang bên trong, từ ngũ giai linh dược nhiều không kể xiết. Phải biết trong sơn trang dược điền đây mới thực sự là phồn thịnh. So với cái này xà nhân bộ lạc dược điền lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Nếu như không phải là bởi vì thất giai linh dược băng phách vương liên nguyên nhân. Vu Thiểu đều chẳng muốn tới chỗ này, Vu Thiểu. Phía trước dược điền tản ra linh khí nồng nặc. Chúng ta hướng chỗ ấy đi, xúc cảm ứng nhất linh khí về sau. Nói với Vu Thiểu, Vu Thiểu gật gật đầu. Thuận tiện nhắc nhở tay kia động tác nhỏ một chút. Dù sao cũng là tại người ta dược viên trong. Một khi làm loạn bị phát hiện, bị xà nhân vây lại, lấy xà người với người loại quan hệ. Vậy coi như có chút phiền phức đến lúc đó muốn làm đến băng phách vương liên độ khó khăn càng lớn. Hơn cho nên hai người đều là ẩn tàng lên khí tức cùng tu vi. Chậm rãi hướng phía này băng phách vương liên vị trí chỗ ở đi đến bộ phương lặn lội đường xa rất lâu. Tuy nhiên nhìn lấy này khu nhà đã rất gần. Thế nhưng là bộ phương vẫn như cũ là đi rất lâu. Mới là nhìn thấy hàng rào. Mới là đi vào dược viên bên ngoài, dùng hàng rào thủ hộ. Có chút đùa, bộ phương giật nhẹ khóe miệng. Không nhìn những này hàng rào lan can. Trực tiếp chính là xoay người tiến vào trong dược điền thổ địa theo bên ngoài đầm lầy địa xốp có. Chút khác biệt, đất này mặt có chút kiên cố. Mặc dù so với chánh thức thổ địa vẫn là xốp lời. Nhưng là chỉ ít không phải loại kia dẫm mạnh liền muốn hãm sâu trong đáng sợ vũng bùn từng cái. Ngay ngắn trật tự dược điền đều là phân bố tại dược viên này bên trong. Bộ phương liếc nhìn lại. Rực rỡ muôn màu đều là linh dược. Trong này linh dược có rất lợi hại chân quý. Nhưng là có làm theo liền tương đối bình thường bộ phương nhìn một chút. Trong đôi mắt hơi lộ ra một tia hoan hỉ. Không nghĩ tới chỗ này thế mà lại có làm người trồng dược điền. Thật sự là niềm vui ngoài ý muốn tại cái này người ở thưa thớt huyễn hư linh trạch trong có thể gặp. Được thôn xóm liền đã rất lợi hại thần kỳ. Nhưng là không nghĩ tới cái này trong thôn lạc thế mà còn nuôi dược điền, đây là một gốc ngũ giai. Linh dược a, có chút chân quý, thế mà cứ như vậy thả ở chỗ này. Bộ phương nghi hoặc nhìn lấy một gốc giống như dừng lại một con bướm linh dược. Híp híp mắt. Ngồi xổm ở này linh dược trước đó này linh dược phía trên linh khí đâu vào đấy nổi lơ lửng. Tản ra nhàn nhạt hương thơm, không tệ. Làm linh tử một loại phụ liệu cũng không tệ, bộ phương giật nhẹ khóe miệng. Nhãn tình sáng lên, chính là hướng phía cái này ngũ giai linh dược vươn tay Vu Thiểu hoàn toàn thu liễm trên thân khí. Tức, tay hắn cũng là như vậy. Đây là Bạch Vân Sơn trang một loại bí kỹ. Quy tức thuật. Có thể ẩn tàng tự thân khí tức cùng tu vi. Ngược lại là có chút thực dụng ta đã cảm giác được nơi xa băng phách vương liên. Nhưng là thuốc kia ruộng chung quanh có thật nhiều người. Chúng ta cẩn thận một chút. Không nên bị phát hiện vương sen thành thục còn phải cần một khoảng thời gian. Chúng ta đợi đến vương sen thành thục lại ra tay. Vu Thiểu nói ra tay kia trịnh trọng gật đầu. Hai người thân hình ẩn tại một cái dược điền về sau. Híp mắt nhìn về phía nơi xa này mới trồng băng phách vương liên ao nước cái kia chính là vương sen. A, quả nhiên này phát ra linh khí. Đơn giản quá kinh người. Vu Thiểu tay sợ hãi thán phục đừng nói chuyện. Chờ lấy. Khắc đả thảo kinh xà. Vu Thiểu hung hăng chừng tay liếc một chút. Nhỏ giọng nói ra tay kia sắc mặt nhất thời cứng đờ. Về sau vội vàng gật đầu. Cẩn thận từng ly từng tí bỗng nhiên. Cái này bình tĩnh thuốc trong viên đột nhiên phát sinh kịch liệt biến hóa. Vu Thiểu nhìn lấy chính mình chân cái này dược điền trận pháp tự động vận chuyển lại. giống như là một cái lồng giam đem dược điền phong tỏa. Nàng cả người đều là phi tốc thối lui, chuyện gì xảy ra? Dược điền trận pháp làm sao lại khởi động? Vu Thiểu tức hổn hển, người nào dám tự tiện xông vào ta xà nhân bộ lạc dược viên? Lớn mật, cút ra đây cho ta. Đắm chìm ở băng phách vương liên mỹ lệ bên trong, Ani nhất thời đôi mắt chừng một cái. Nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân chân khí dâng lên mà lên. Ánh mắt như điện nhìn thẳng Vu Thiểu cùng hắn, tay ẩn tàng vị trí hắn vừa mới cảm ứng được vị trí. Kia có sóng chấn động hiển hiện, không hề nghi ngờ, ở nơi đó có người ẩn tàng. Cái này khiến Ani nhất thời nổi giận đùng đùng. Bọn này nên nhân loại chết thế mà thật dám ra hiện tại bọn hắn thuốc trong viên. Đơn giản không thể tha thứ. Vu Thiểu càng là tức hổn hển. Một khuôn mặt tươi cười đều là khó coi vô cùng, đáng chết đến là ai âm chúng ta. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.